Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với Nạp Lan Sơ đã diễn ra, và sau khi thể hiện ra cái thực lực của mình đó là chân lý vô thượng từng năm thì dường như là lúc này Nạp Lan Sơ đã phải chịu thua. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là chia sẻ ủng hộ viên trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 104 phần A có tựa đề Thánh Đồ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta thua rồi. Nạp Lan Sơ rất bình tĩnh, cũng không có cảm giác mất mát khi mà bị người khác kéo khỏi ghế vương giả như trong tưởng tượng. Người không hề thua. Nếu như đây là một trận chiến sinh tử, thì thắng bại cũng khó mà phân. Diệp Viễn nói. Nạp Lan Sơ lắc đầu. Thua chính là thua. Ta sẽ không có kiếm cớ cho thất bại của mình. Hơn nữa ta biết, cho dù là cuộc chiến sinh tử, đến sau cùng thì vẫn là người thắng. Nạp Lan Sơ có thể cảm nhận được chi khí sát phạt ở trong kiếm ý của Diệp Viễn, chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Viễn hơn hắn ta rất nhiều. Bỗng nhiên, Nạp Lan Sơ xoay người về phía đài cao, chấp tay nói. Đại trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ta xin rút khỏi cuộc so tài tuyển chọn lần này. Cái gì? Nạp Lan Sơ muốn rút lui khỏi cuộc chiến so tài? Đùa gì vậy? Cho dù là Nạp Lan Sơ thua thì nhất là vẫn là hạng nhì chứ. Hơn nữa, lĩnh ngộ của hắn lại là chân lý vô thượng quang minh, cực kỳ là hiếm thấy. Chắc hẳn là thánh địa đã ra sức bồi dưỡng, vậy mà hắn lại lựa chọn rút lui khỏi cuộc so tài. Tên nhóc này sẽ không phải là thua không có chịu nổi đả kích đấy chứ. Quyết định này của Nạp Lan Sơ đưa đến cho đám người một trận xôn xao. Tuy rằng Nạp Lan Sơ thua, thế nhưng trình độ thiên tài của hắn không thể nào nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn lại lựa chọn rút lui. Cái tên Nạp Lan Sơ này, tâm hồn cũng quá yếu đuối. Nhưng nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì kỳ lạ. Dẫu sao thì thiên tài như Nạp Lan Sơ cho đến bây giờ vẫn chưa có bại qua. Xem ra, lần thất bại này đã là đả kích rất lớn. Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, sau đó thì hỏi, vì sao? Nạp Lan Sơ muốn xin rời khỏi thánh địa, đi ra ngoài sông sáo, mong đại trưởng lão thành toàn. Nạp Lan Sơ trả lời một cách vô cùng kiên định. Lại là một hồi trầm mặc, Nạp Lan Sơ cũng không hấp tấp, chờ đợi câu trả lời từ phía đại trưởng lão. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Người đi đi, hãy nhớ, thánh địa Xích Hà này chính là nhà người. Nạp Lan Sơ khom người tạ lễ. Đa tạ đại trưởng lão đã thành toàn. Nói xong, hắn xoay người lại nói với Diệp Viễn. Người nói không sai, đúng là ta chưa gặp qua thiên tài chân chính. Diệp Viễn, cảm ơn người ngày hôm nay đã làm ta thức tỉnh. Một ngày trong tương lai nhất định là ta sẽ đánh bại người. Diệp Viễn cười đáp. Được, ta đợi người. Nạp Lan Sơ có thể cảm ngộ chân ý vô thượng quang minh, có thể thấy thiên tư của hắn cao bao nhiêu. Nếu như cứ một mực bị vùi mình ở bên trong Xích Hà này, vậy thì rất lãng phí thiên tư. Xích Hà Cốc là một đạo cơ duyên, thế nhưng chưa chắc đã là cơ duyên của Nạp Lan Sơ. Con đường cường giả có rất nhiều thứ, nhưng nếu như cứ xưng vương xưng bá tại một vùng, vậy thì khẳng định đó không phải là con đường của cường giả. Cho nên đối với quyết định này của Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cũng là hết sức thưởng thức. Hơn nữa, thiên tài như Nạp Lan Sơ và Ngũ Kiếm Đồng không có giống như nhau. Hắn thua được, cũng buông được, tự là nhất định sẽ có thành tựu. Nạp Lan Sơ chỉ như vậy mà rời khỏi thánh địa. Đây là việc mà tất cả mọi người đều không ngờ đến. Ban đầu, lúc mở màn cuộc so tài, Nạp Lan Sơ cũng đã được cho là thí sinh đứng đầu. Đến sau cùng, lại là cái người chủ động buông tha cuộc so tài này Nhưng mà việc Nạp Lan Sơn rút lui cũng làm cho những người xếp hạng trước 10 tranh đoạt ác liệt hẳn lên. Trong thánh địa Xích Hà, có một thân ảnh già nua lộ rõ về tịnh mịch. Đại trưởng lão đứng một bên, vẻ mặt có chút kích động. Thánh chủ, sức khỏe của người bây giờ đưa 3 người đi vào đã là cực hạn rồi, làm sao có thể đưa nhiều thêm 3 người nữa đi vào được chứ? Đại trưởng lão lúc này cắn răng nói. Bóng người già nua kia chính là thánh chủ của thánh địa Xích Hà. Nghe thấy lời này của đại trưởng lão, thánh chủ xoay người lại nhìn hắn một chút rồi cười nói. Ngày tháng của ta đã không còn nhiều nữa, thừa dịp nắm xương già này vẫn còn có chút chỗ dùng, tranh thủ lưu lại một vài hương hoa cho thánh địa Xích Hà thôi. Ai, là đồ u tà vô năng, cuối cùng là để cho thánh địa Xích Hà thua trên tay ta. Cuộc so tài tuyển chọn lần này đúng là phát hiện ra mấy hạt giống tốt. Nếu như bọn họ có thể cảm niệm ân tình của thánh địa Xích Hà, thì ngày khác có lẽ là có thể xây dựng lại thánh địa Xích Hà cũng là không chừng. Đại trưởng lão nghe những lời này, nước mắt tuôn dài. Năm đó, nếu như không phải là vì cứu mạng mấy người chúng ta, mà thánh chủ đối phó với mấy thánh đồ kia, cần gì phải cưỡng ép thi triển đại pháp hỗn nguyên nhất khí, làm cho hao tổn biết bao nhiêu thọ nguyên. Tai họa ngày hôm nay không sai, không có phải là sai ở thánh chủ, mà chính là ở chúng ta. Đồ U cười khoát khoát tay nói, chuyện cũng đã qua rồi, không có cần phải nhiều lời nữa. Đưa vài người bọn họ đi vào, chẳng qua ta chỉ là hao tổn một ít thọ nguyên thôi, cũng không có phải là lập tức sẽ hóa kiếp. Người cũng không cần phải như vậy. Trầm Khâm dừng dừng không nói, nhưng sâu bên trong nội tâm lại lo lắng tự trách không thiếu một chút nào. Thánh chủ, rốt cuộc thì cái tên thánh đồ kia có lai lịch gì mà thực lực lại cường đại đến như vậy? Rõ ràng chỉ có thực lực vô tướng cảnh, thế nhưng ngay cả người cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trầm Khâm thấy ý đồ của Đồ U đã quyết, không có thể nào làm gì khác hơn đó là đổi đề tài. Mặt Đồ U thoáng lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó thì có chút sợ hãi, nói: bất kể là lai lịch cụ gì, cũng đều không phải là người mà chúng ta có thể chọc. Những năm này ta đã hao tốn không ít tinh lực, cũng chỉ là vì muốn tham thính một chút xíu tin tức. Mấy thập niên trở lại đây, không chỉ riêng thánh địa Xích Hà chúng ta bị đoạt đi thánh vật, liên quan đến mấy cái vực phụ cận Bạch Vũ vực của chúng ta, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện cũng được vài lần. Chỉ là sự tình như thế này ở mỗi ngõ ngách của thần vực đều phát sinh, cho nên không ai quan tâm đến mà thôi. Trầm Khâm nghe vậy thì trong lòng cả kinh. Hắn không ngờ ở trong những năm này thánh chủ lại đứng trong bóng tối dò hỏi tin tức của đối phương, mà hắn một chút cũng không hề hay biết. Trầm Khâm biết Đồ U vô cùng là tín nhiệm mình, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng hề hay biết. Điều này càng chứng minh là cái chuyện này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Sợ rằng vì để dò la ra một chút xíu tin tức này, thánh chủ đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Thánh chủ, phát hiện được cái gì sao? Cái thánh đồ gì đó, rốt cuộc là có lai lịch gì? Trầm Ngâm không nhịn được tò mò hỏi. Hắn hận cái tên thánh đồ này đến tận xương. Nếu như không có chuyện của năm đó, thì có lẽ thánh chủ đã đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 2, còn thánh địa Xích Hà thì đã trở thành thánh địa cấp 8. Thế nhưng bây giờ, hết thảy đều xong rồi. Thánh địa Xích Hà có thể là giữ lại được hay không cũng là một vấn đề. Thánh chủ thở dài một tiếng nói, mấy thập niên gần đây, có không ít những thánh khí của không ít đại thế lực đều bị đánh cắp hoặc là bị đoạt lấy. Trong đó có không ít thánh địa cấp 8, cấp 7, cấp 6. Dĩ nhiên cũng có một vài thế lực nhỏ. Mà sau lưng những chuyện này đều có thân ảnh của những người áo đen kia. Bọn họ có những cách xưng hô khác nhau, nhưng đều mang một chữ thánh. Có thánh đồ, thánh bình, thậm chí là thánh tướng. Mà trong số bọn hắn, thánh đồ có thực lực kém nhất cũng là vô tướng cảnh hậu kỳ. Trầm Ngâm nghe vậy thì thất kinh, một tên thánh đồ mà đã có thực lực đáng sợ đến như vậy. Vậy thực lực của thánh tướng gì đó sẽ là mạnh bao nhiêu? Phải biết là tên thánh đồ xuất hiện ở tại thánh địa Xích Hà vẹn vẹn mới chỉ có vô tướng cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể ép cho đồ u là một cường giả đạo huyền cảnh từng một thì triển công pháp hao tổn thọ nguyên, dẫn đến hủy hết căn cơ. Thực lực của thế lực thần bí này đơn giản là vô cùng đáng sợ. Thế lực như vậy, các bạn không phải là thánh địa Xích Hà bọn họ có thể là chưa chọc được. Vì để dò hỏi ra những tin tức này, ta đã phải bỏ ra cái giá vô cùng thảm trọng, thiếu chút nữa liên lụy đến thánh địa Xích Hà. Cho nên, càng về sau, ta càng từ bỏ ý định báo thù. Thế lực như vậy, căn bản là không phải chúng ta có thể trêu vào. Vậy nên, ta mới cử hành cuộc so tài tuyển chọn chuẩn thánh tử, vì muốn lưu lại một chút hương hòa cho thánh địa Xích Hà. Đồ U khẽ thở dài nói, ngày thứ hai, sau khi mà Nạp Lan Sơ rời đi, thánh địa truyền đến một tin tức. Số người tiến vào Xích Hà Cốc lần này từ 3 tăng lên tới 6. Ngay khi mà những tin tức này đưa ra, thì toàn trường lập tức như muốn bùng nổ. Căn cứ theo tin tức của thánh địa, thánh tử và trần thánh tử sẽ từng xứng chọn ra mỗi bên 3 người để mà tiến nhập vào Xích Hà Cốc. Điều này có nghĩa là trần thánh tử chỉ cần lọt vào hạng trước 3 của cuộc so tài tuyển chọn thì có thể là tiến vào Xích Hà Cốc. Đối với những thiên tài này mà nói thì chỉ một hạn ngạch thật sự là hết sức khó khăn, trước khi là thực lực đạt đến trình độ như Diệp Viễn và Nạp Lan Sơ, còn không thì đừng mong nghĩ đến. Ba cái danh ngạch hiển nhiên chính là tạo cơ hội cho những thiên tài thuộc hạng hai như là Hàn Phong, Ngũ Kiếm Đồng. Vào ngày thứ 15, mỗi một người trong số những thiên tài này đều chiến đấu vô cùng máu lửa. Ở trên đài bán mạng, công kích đối thủ cũng chính là vì muốn giành thắng lợi. Đặc biệt là những thiên tài lọt vào top 5, ngoại trừ Trương Thiên Dực vẫn còn chưa một lần nếm mùi thất bại, thì những người khác phần lớn đều là đã thua 2 đến 3 trận. Vì vậy, trận chiến giữa bọn họ rất quan trọng. Trùng hợp là, ngày tranh tài thứ 15, Ngũ Kiếm Đồng đã đụng phải Diệp Viễn. Trên lôi đài, sắc mặt của Ngũ Kiếm Đồng vô cùng khó coi, nhưng hắn lại chậm chạp không dám động tay. Này, vì sao không có động thủ như vậy? Ta nhớ là người đã từng nói đừng để ta gặp phải người ở trên lôi đài sao? Nếu như không, sẽ khiến cho ta chết vô cùng khó coi mà. Bây giờ chúng ta đụng nhau rồi, vì sao lại không có động thủ? Diệp Viễn chế nhạo nói, cho đến bây giờ, Ngũ Kiếm Đồng tổng cộng thua 2 trận. Một là bại bởi Nạp Lan Sư, một là bại bởi Trương Thiên Dực. Chiến tích này cũng không tệ, xếp hạng cũng khá cao. Nhưng nếu như trận này tiếp tục thua trong tay Diệp Viễn, thì tình hình của hắn rất không ổn. Nhưng mà, đã xem qua trận đại chiến giữa Diệp Viễn cùng với Nạp Lan Sơ, Ngũ Kiếm Đồng làm sao còn dám ra tay. Hắn cũng không có muốn cho Diệp Viễn cơ hội tới làm nhục mình. Ngũ Kiếm Đồng cắn răng nói, ta nhận thua. Diệp Viễn cũng không có lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, cười nói, lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như không, thì có khả năng ngươi không có biện pháp nào đứng ở dưới lôi đài được nữa. Ngũ Kiếm Đồng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Trận này nhận thua, tiếp theo hắn phải đổ máu cho Hàn Phong rồi. Trừ Diệp Viễn và Trương Thiên Sực ra, thì người có hy vọng tiến vào Xích Hà Cốc nhất chính là Hàn Phong và Ngũ Kiếm Đồng. Mặc dù Hàn Phong đã lĩnh ngộ được chân ý vô thượng, thế nhưng cảnh giới hơi thấp một chút, chỉ có vô lượng cảnh tầng 7. Nếu như không phải như vậy, thì Ngũ Kiếm Đồng đã trực tiếp rút lui. Trước đây, Lý Tông Đà biểu hiện vô cùng chói mắt, sau đó chiến đấu lại bại trận liên tục. Trên cơ bản thì đã rút lui ra khỏi cuộc chiến tranh đoạt của Xích Hà Cốc. Sau khi mà Nạp Lan Sơ rút lui, bây giờ tất cả tiêu điểm đều tập trung vào trên người Diệp Viễn cùng với Trương Thiên Dực. Cái tên Trương Thiên Dực này khá quỷ dị, rõ ràng là chưa cảm ngộ được chân ý vô thượng, thế nhưng thực lực lại cường đại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa bại một lần nào. Những võ giả thiên tài đã đối chiến qua với hắn, sau khi thua trận, đều cảm thấy có một chút không thể nào giải thích. Thật sự là không biết vì sao mình lại thua. Cho dù là mạnh như Hàn Phong, thì cũng là bị ăn thiệt thòi ở dưới tay Trương Thiên Dực. Tất nhiên, đây cũng là vận khí của Trương Thiên Dực tốt. Cho đến bây giờ vẫn chưa có phải đụng phải Diệp Viễn và Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ đã xin rút lui. Dĩ nhiên là hai người chiến đấu là vị hạng nhất cùng với cuộc so tài này. Rốt cuộc thì đến ngày thứ 18, Diệp Viễn cùng với Trương Thiên Dực đã gặp nhau. Diệp Viễn, ta biết ý cảnh của người rất cao, nhưng trước mặt ta, ý cảnh của người có cao hơn nữa cũng vô ích thôi. Việc Nạp Lan Sơ rút lui cũng coi như là hắn có thể giữ được mặt mũi cho mình. Nếu như không, hắn nhất định là sẽ là bại tướng dưới tay ta. Thực lực của Diệp Viễn đã được công nhận là rất đáng sợ, nhưng dường như Trương Thiên Dực cũng không thèm để ý. Đối mặt với lời khiêu khích như vậy, cho đến bây giờ Diệp Viễn vẫn lựa chọn coi nhẹ. Có tiếp tục lớn tiếng nói những lời tàn độc cũng là vô dụng, chỉ có đấu một trận phần thắng thua. Một cái tên thậm chí còn chưa có lĩnh ngộ được chân ý vô thượng, Diệp Viễn cảm thấy hắn không có bất cứ một sự uy hiếp nào đối với mình. Sau khi mà thắng được ta, rồi hạng lớn giọng như vậy. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Được, như người mong muốn. Trương Thiên Dực cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay theo người mà lên. Tốc độ nhìn như khá chậm, thì nhưng thật ra lại rất nhanh. Chạm chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Viễn. Nhưng loại tốc độ này, các bạn là không một chút nào uy hiếp đối với Diệp Viễn. Hai kiếm chạm nhau, âm thanh kim loại và chạm tóe lên. Công kích của Trương Thiên Dực quả thật là cũng không tệ, nhưng phải nói dường như là uy lực còn kém Hàn Phong một chút. Nhưng mà ngay lúc này, một lực lượng quỷ dị từ thần kiếm lan tràn lên, xông thẳng tới thần hồn Diệp Viễn. Loại lực lượng công kích này không có mạnh, tự hồ như đối với thần hồn cũng không có bao nhiêu sự ảnh hưởng. Thế nhưng khi bị lực lượng quỷ dị này công kích tác động đến, Diệp Viễn không khỏi cứng lại. Nhưng cũng chính lúc này, Trương Thiên Dực đột nhiên thay đổi chiêu thức, đẩy huyện dĩnh kiếm của Diệp Viễn ra, đâm thẳng vào ngực. Đối với cách công kích này của Trương Thiên Dực, Diệp Viễn đã có nghe qua từ trước. Từ trước đến nay, hắn sẽ không so chiêu với người khác. Khi cuộc so tài bắt đầu, thì hắn lập tức cuồn lấy đối thủ, không hề cho đối thủ cơ hội phóng ra đại chiêu thức. Mà một khi đã bị hắn dây dưa, thì đối phương cũng sẽ không có cơ hội sử dụng tuyệt chiêu. Cuối cùng, ngay cả bản thân cũng không biết là vì sao lại thua. Rất hiển nhiên, lần này Diệp Viễn cũng đã bị lầm vào cái vòng luẩn quẩn đó. Diệp Viễn né người một cái, tránh được một chiêu nguy hiểm này của Trương Thiên Dực. Thế nhưng chỉ sau một khắc, kiếm của Trương Thiên Dực lại đến giống như là ruồi quấn chân vậy. Hiện dĩnh kiếm của Diệp Viễn gạt một cái, lần nữa đẩy kiếm của Trương Thiên Dực ra. Ngay tại thời khắc khi mà hai kiếm va chạm, lại có một đạo công kích quỷ dị hướng về phía thần hồn Diệp Viễn. Bắt đầu từ nhát kiếm thứ nhất, kiếm của Trương Thiên Dực vây quanh thân Diệp Viễn không rời một thước, gần như là khiến cho người ta hít thở không thông. Hơn nữa, đúng là kiếm pháp của hắn vô cùng tuyệt diệu, dường như chỉ dùng cho đánh cận chiến. Dù cho Diệp Viễn cố gắng thoát, cũng không cách nào thoát khỏi. Nhìn một màn này, mọi người vây xem đều được mở rộng tầm mắt. Lại đến rồi, chẳng lẽ ngay cả Diệp Viễn cũng không thể nào phá được lời nguyền của Trương Thiên Dực sao? Mặc dù Trương Thiên Dực này không có lĩnh ngộ chân lý vô thượng, nhưng cái chiêu kiếm này quả thật là vô cùng tuyệt diệu. Trừ khi có võ thuật cận chiến cực mạnh, nếu như không thì không có phải là đối thủ của hắn ta rồi. Bây giờ Diệp Viễn đã hoàn toàn bị hắn chế trụ rồi. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, vậy thì đại cục đã rõ. Thật không ngờ, Diệp Viễn đánh bại cả Nạp Lan Sơ, bây giờ lại thắng không nổi Trương Thiên Dực. Ta thật sự là không cảm giác được cái tên Trương Thiên Dực này mạnh ở chỗ nào nữa. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều không đánh lại hắn. Thật là hết sức tà môn. Nói đến cái loại phương pháp chiến thắng này của Trương Thiên Dực đều khiến cho mọi người cảm thấy rất không phục. Mỗi một lần hắn thắng người khác đều không sạch sẽ gọn gàng giống như Diệp Phiến và Nạp Lan Sơn bọn họ. Trừ khi có thực lực yếu hơn, còn không thì mỗi lần đánh đều là lên đến hơn trăm hiệp, thậm chí là mấy trăm hiệp. Khó khăn lắm thì mới chiến thắng được đối thủ. Cho nên, thất bại sau khi mà giao thủ với Trương Thiên Dực, quay đầu suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không phục, cảm thấy thực lực của bản thân so với hắn không hẳn là yếu hơn. Thế nhưng đến cuối cùng vì sao người thua lại chính là mình? Cuộc so tài tuyển chọn lần này đã gần đến hồi cuối, Nhưng cho đến bây giờ, mọi người vẫn không suy nghĩ ra là vì sao Trương Thiên Dực có thể là giành được chiến thắng liên tiếp như vậy. Trương Thiên Dực thấy Diệp Phiến cố gắng chống đỡ trái phải, dáng vẻ sắp không nhịn nổi, thì trong lòng vô cùng đắc ý. Trần Ý Vô Thượng thì thế nào chứ? Không sử dụng được chiêu thức, ý cảnh có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Trương Thiên Dực đang tự đắc ý, thì một cỗ khí tức của Trần Long đột nhiên bùng nổ. Diệp Phiến lại quăng kiếm ra, một quyền đỡ lấy một kiếm này của Trương Thiên Dực, đợi trường kiếm quán ra xa. Thần thể thật là mạnh, vậy mà lại có thể tay không kháng cự lại huyền khí. Rốt cuộc thì cái người này có phải là người thật hay không đó? Cảm ngộ ý cảnh cao như vậy, ngay đến thần thể cũng mạnh đến mức khó mà có thể tưởng tượng. Quả nhiên là biến thái. Hình như Diệp Viễn này đã luyện hóa được huyết mạch của Long tộc, cho nên thân thể mới mạnh như vậy. Người này không chỉ có ngộ tính cực kỳ cao, mà còn có cơ duyên cũng tốt đến mức khiến cho người ta phải đố kỵ. Kiếm của Trương Thiên Dực cũng đã là một huyền khí, độ sắc bén của huyền khí thì không cần phải nói. Vậy mà Diệp Viễn lại dám dùng nắm tay của mình đẩy trường kiếm của Trương Thiên Dực ra, có thể thấy được thân thể của hắn mạnh cỡ nào. Điều khiến cho Trương Thiên Dực kinh ngạc không có phải là độ cường đại của thân thể Diệp Viễn. Hắn kinh ngạc chính là vì Diệp Viễn lại có thể phản kích. Thì ra là một hồn võ giả, thảo nào. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trương Thiên Dực biến sắc, không thể ngờ được Diệp Viễn lại nói thẳng ra được thân phận của mình. Dù là ở thần vực thì hồn võ giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì nếu như võ giả đồng thời tiến hành tu luyện cả võ lực và hồn lực sẽ cực kỳ là tiêu hao tinh lực. Cái được không bù nổi cái mất. Tuổi còn trẻ đã có tu vi cao cỡ này, Trương Thiên Dực có thể là xếp vào hạng thiên tài cực kỳ là hiếm thấy. Hồn võ giả sao? Trương Thiên Dực này thế mà lại là hồn võ giả. Chẳng trách mà công kích của hắn lại quỷ dị như vậy, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Bên dưới đài có người cả kinh kêu lên. Thủ đoạn công kích của hồn võ giả hết sức quỷ dị, người bình thường khó lòng phòng bị. Mà thủ đoạn công kích thần hồn của Trương Thiên Dực là thuộc về hình thái nước chảy đá mòn. Một lần hai lần các bạn là không thể nào cảm nhận thấy, cho nên càng thêm khó lòng phòng ngự. Vì thế những võ giả trước đó đối chiến với Trương Thiên Dực, mỗi người đều thua một cách khó hiểu. Cho dù người biết ta chính là một hồn võ giả thì đã sao nào? Cuối cùng kẻ thua vẫn chính là người. Sắc mặt của Trương Thiên Dực trầm xuống, lần thứ hai phi thân xông tới. Diệp Viễn mỉm cười, cũng xách kiếm xông lên lần thứ hai, nhào vào đánh với Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực thấy thế thì vui mừng cực độ, hắn chỉ sợ Diệp Viễn chơi trò né tránh, không chịu chính diện lấy cứng đối cứng, sau đó thì tìm cơ hội đánh trả một đòn. Màn đối chiến võ kỹ giữa Diệp Phiến cùng với Nạp Lan Sơ ngày đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn. Nếu như mà để cho Diệp Phiến có cơ hội xuất ra chiêu đó, chắc chắn kẻ bại trận sẽ chính là hắn. Hiện tại, Diệp Phiến lại tiếp tục cận chiến với hắn như vậy, đây chẳng phải là muốn tìm chết thì là gì? Nhưng khi trường kiếm hai bên va chạm, Trương Thiên Dực đột nhiên cảm thấy thân hồn của mình run lên, có một sát na thất thần. Xong, Trương Thiên Dực quả không có hồn là hồn võ giả. Gần như lập tức hắn phản ứng lại, vội vã nhảy ra, tránh được chiêu công kích tiếp theo của Diệp Viễn. Người cũng là một hồn võ giả sao? Sao có thể như vậy được? Trương Thiên Dực cả kinh kêu lên. Cái gì? Diệp Viễn hắn vậy mà cũng là hồn võ giả? Điều này sao có thể? Đùa cái gì vậy? Trần Ý Vô Thượng tầng 5, thân thể cường đại ngang huyền khí, lại còn là hồn võ giả nữa. Cái này, trên đời này thật sự là có loại người biến thái đến như vậy sao? Hồn võ giả cực kỳ là hiếm thấy. Vậy mà hôm nay chúng ta có thể là thấy được hai người một lúc. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tiếng kêu kinh hãi của Trương Thiên Dực lập tức khiến cho cả đám người ồ lên. Bọn họ đều không ngờ Diệp Viễn không chỉ có ngộ tính cao mà còn là hồn võ giả. Hơn nữa còn có thân thể mạnh mẽ biến thái. Người như vậy thì không thể nào chọc. Thảo nào Diệp Viễn có thể chiến đấu vượt cấp mà vẫn nhẹ nhàng giống như lan cơm mừng nước. Còn có ai biến thái hơn hắn được nữa hay sao? Hồn võ giả sao? À, thực ra ta chỉ là một gã luyện dược sư thôi. Diệp Viễn thở đáp. Cái tên tiểu tử này thật đúng là khinh người quá đáng. Nhưng từ đầu đến cuối, người đều phải chịu bó tay với hắn thôi. Bởi vì hắn đúng thật chỉ là một luyện dược sư. Bùi Văn Cường đã cất tiếng cười to bên dưới đài. Kỳ thật, trước lần so tài này, Bùi Văn Cường chỉ biết Diệp Viễn là một luyện dược sư cực kỳ lợi hại. Các bạn là không hề biết hắn còn là một võ giả. Ai có thể ngờ đến, Diệp Viễn không chỉ có trình độ cực cao ở trên thần hồn, mà còn có thành tựu khoa trường cỡ đó ở võ đạo. Diệp Viễn nói những lời này đúng thật là những cảm thụ sâu sắc nhất của Bùi Văn Cường. Luyện dược sư? Trương Thiên Sực không biết nói gì hơn. Từ bao giờ luyện dược sư lại có sức chiến đấu mạnh đến như vậy? Chỉ một tích tắc vừa rồi, Trương Thiên Sực cũng có thể cảm nhận thấy thành tựu thần hồn của Diệp Viễn là cao hơn mình. Cái người kia quả thật đúng là không thể nào chọc tới. Đối thủ như vậy, làm thế nào để chiến thắng được đây? À đúng rồi, ta có mở một tiệm thuốc ở tại thành cổ phòng. Nếu như mà cần đan dược, có thể là tới chỗ ta. Diệp Viễn cười nói. Ta nhận thua. Trương Thiên Dực nói, vẻ cực kỳ không cam lòng. Nhưng đối mặt với một tên biến thái như Diệp Viễn, hắn không nhận thua, vậy liệu còn cách nào không? Công kích thần hồn không thể nào so với người ta, võ đạo cũng không bằng. Ngoài sự chịu thua xa, thì đúng là Trương Thiên Dực không còn biện pháp nào khác. Thật đúng là không ngờ, người của thành cổ phòng chúng ta lại có thể giành được quán quân lần này. Bùi Văn Cường vô cùng vui sướng nói. Trước đây, cá tặng danh ngạch này cho Diệp Viễn chỉ là vì muốn để báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Viễn mà thôi. Ai ngờ Diệp Viễn lại mang về cho gã một giải quán quân. Lần đầu tiên nghe Diệp Viễn nói là muốn giành được vị trí đứng đầu, gã còn trách Diệp Viễn. Nào ngờ Diệp Viễn hết loại được Nạp Lan Sơ, rồi lại đánh bại được Trương Thiên Dực, chiếm được danh vị cao nhất này. Đây chính là vinh quang tột bậc. Bánh ít đi, bánh quy lại. Diệp Viễn cho gã cái bánh quy này có vẻ như là hơi quá lớn. Dương Sâm cũng là vui vẻ ra mặt. Diệp Viễn đã được giải quán quân, dĩ nhiên là hắn sẽ cũng được rạng rỡ mặt mày. Buổi tối, ở bên trong thánh điện, đại trưởng lão Trầm Khâm đang hớn hở hào hứng kể lại tỉ mỉ cuộc tỷ thí chiều nay với Đồ U. Trong khi kể, Trầm Khâm không tiếc lời khen ngợi Diệp Viễn. Diệp Viễn là thiên tài cỡ này, dù là ở bất cứ một thánh địa nào thì cũng rất được chào đón, huống chi là một thánh địa xuống dốc như là thánh địa Xích Hà. Đồ U trông có vẻ như là bình thản hơn, tựa hồ như đã sớm biết độ biến thái của Diệp Viễn. Chờ Trầm Khâm nói xong, Đồ U hỏi. Cái tên Diệp Viễn này thật sự chỉ là một võ giả phi thăng từ hạ giới tới hay sao? Chính xác như vậy. Cái này ta đã tự mình điều tra, đồng thời cũng sai người hỏi qua Bùi gia. Tên Diệp Viễn này đích thật là một võ giả phi thăng từ hạ giới. Hơn nữa mới có ngoài 20 tuổi. Thiên tài cỡ này, dù là ở thánh địa cấp 3, cấp 4, thì cũng là vô cùng có địa vị. Huống chi, hắn còn là một luyện dược sư cực kỳ lợi hại nữa. Trầm Khâm kích động nói. Vào thời điểm khó khăn nhất của thánh địa Xích Hà, lại bất chợt có một thiên tài tuyệt thế như vậy xuất hiện, tuyệt đối là một chuyện làm tăng khí thế cực kỳ hiệu quả. Ánh mắt của Đồ U lấp lóe, không biết là đang nghĩ điều gì. Chiến thắng Trương Thiên Dực, rất nhiều người hết sức vui vẻ, nhưng Diệp Viễn lại chẳng thèm để ý. Với hắn mà nói, cái loại thắng lợi này chẳng hề có một chút xíu nào ý nghĩa. Nếu như không phải là vì cơ hội tiến vào Xích Hà Cốc, hắn cũng lười tham dự mấy cái loại đại hội thi đấu lựa chọn nhàm chán như vậy. Đêm khuya, Diệp Viễn vẫn giữ theo thói quen hàng ngày, lặng lặng cảm ngộ những văn tự màu vàng kim. Trải qua mấy ngày cảm ngộ, thần hồn của Diệp Viễn vẫn liên tục tăng trưởng. Sau khoảng hơn chục ngày, thần hồn của hắn đã tăng trưởng 40%. Loại tốc độ tăng này quả thật có thể nói là kinh khủng. Diệp Viễn không biết nếu như hắn tiếp tục cảm ngộ, liệu có thể ở dưới tình huống không độ hồn kiếp mà vẫn đạt được trình độ đan tông hay không. Đột nhiên, tâm ý của Diệp Viễn thoáng động, hiện thân ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Nơi ở của Diệp Viễn đã được bố trí một trận pháp. Vừa rồi, có người vừa động tới trận pháp, Diệp Viễn lập tức có cảm ứng trong lòng, hiện thân. Tới thăm thì là khách, hiện thân đi. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tiểu tử lợi hại, có thể là nhận thấy được bản đế đến đây. Một giọng nói già nua vang lên. Diệp Viễn nghe vậy lập tức cả kinh trong lòng. Ở thánh địa Xích Hà, kẻ tự xử bản đế, tự xưng bản đế thì chỉ có thể là thánh chủ Xích Hà. Thật không ngờ thánh chủ Xích Hà vậy mà lại giáng lâm nơi này. Trước đó Diệp Viễn đã thông qua trận pháp cảm nhận được người bên ngoài có thực lực phi phàm, lại không ngờ rằng đó chính là thánh chủ Xích Hà. Đột nhiên không gian trong phòng dao động, thánh chủ Xích Hà đã xuất hiện ở ngay giữa phòng. Song đối với loại thủ đoạn này, Diệp Viễn chẳng lấy làm kinh ngạc. Cường giả đạo huyền cảnh đã có thể nhận biết thiên đạo, chút thủ đoạn này cũng chẳng có gì. Thì ra là thánh chủ, Diệp Viễn không có kịp đón tiếp từ xa. Diệp Viễn hơi thì lễ, bình thản ung dung nói. Đồ khoát tay, không cần đà lễ, đồ mỗ không mời bà đến, người không để ý chứ. Diệp Viễn oán thầm, người đã nói đến nước này, ta có thể nói là ta để ý hay sao? Nhưng trên thực tế, các hạ vừa quấy rầy ta bế quan, ta thật sự là rất để ý đấy. Nhưng Đỗ U đã nói như vậy thì là đã hạ thấp tư thái rất nhiều. Nếu như Diệp Viễn còn không nể tình thì đúng là không biết điều. Diệp Viễn đã nhìn ra, vị thánh chủ trước mắt này không có phải là bản thể, thế nhưng cũng có đủ thực lực để mà giết chết hắn trong nháy mắt. Không biết thánh chủ tới gặp Diệp Viễn là vì có chuyện gì? Diệp Viễn không đón lời kia, coi như là biểu lộ thái độ của mình. Đỗ U đánh giá Diệp Viễn, thấy càng thêm hài lòng. Có được tâm tính như thế mới là người làm chuyện lớn. Không như vài kẻ tự xưng thiên tài, lại nóng nảy lộp bộp, không có thể nào gánh trách nhiệm cao. Diệp Viễn, người có biết trong Xích Hà cốc có thứ gì không? Đồ U đáp không đúng trọng tâm câu hỏi. Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên, thầm mắng một tiếng cáo giả. Muốn lấy thì phải cho đi trước, cái loại đạo lý này sao Diệp Viễn lại không hiểu. Đồ U vừa đến không làm gì cả, chỉ tung mồi nhử, hiển nhiên là mục đích không phải là cái thứ tốt lành gì. Nhưng như đã nói trước đó, hắn thành công rồi. Một câu của Đồ U đã đủ khiến cho tâm can của Diệp Viễn cồn cào sốt ruột. Đúng là hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc thì bên trong Xích Hà cốc có thứ gì mà lại có thể sinh ra 10 vị cao thủ cấp bậc thần vương. Nhìn sắc mặt nóng nảy giằng co của Diệp Viễn, khóe miệng Đồ U nhếch lên một nụ cười đắc ý. Diệp Viễn chỉ trầm tư trong chốc lát rồi mở miệng. Thánh chủ, xin cứ nói thẳng ý đồ ngài đến đây trước đi. Nếu như thật sự sự việc quá khó khăn, Diệp Viễn thả rằng không có tiến vào Xích Hà cốc. Sắc mặt của Đồ U cứng lại, không ngờ Diệp Viễn lại nói ra như vậy. Đối mặt với mê hoặc lớn như vậy còn có thể khống chế được dục vọng của mình, thiếu niên, người quả thật không đơn giản. Thôi được, thực ra cũng chẳng phải việc gì khó nói. Kỳ thật ta tới tìm người là muốn giao thánh địa Xích Hà này cho người. Mới trao đổi vài câu, Đồ đã nhận ra Diệp Viễn cực kỳ khéo léo trong đối nhân xử thế, căn bản là không có thể nào dụ dỗ. Nói chuyện với hắn vẫn là nên thẳng thắn trực tiếp, vòng vò chỉ khiến cho đối phương thêm phản cảm. Có điều câu nói vừa rồi của Đồ U đã khiến cho Diệp Viễn khiếp sợ tới mức chứ chút nữa nhảy dựng lên. Hắn chỉ là một võ giả thần du cảnh, Đồ U lại nói là muốn giao thánh địa cho mình sao? Chuyện gì vậy? Diệp Viễn cười khổ. Thánh chủ, ngài đang nói đùa ta có phải không? Ta... Đồ U giơ tay ngăn cản lời Diệp Viễn rồi nói tiếp. Bản đế không có hề nói đùa đâu, ngươi không cần phải từ chối ngay. Trước cứ nghe điều kiện của bản đế rồi hãng trả lời. Chỉ cần người đồng ý tiếp nhận thánh địa Xích Hà này, tất cả tài nguyên trong thánh địa này đều sẽ mặc cho người điều phối. Đồng thời, trong vòng 3 năm sau lần tiến vào Xích Hà cốc này, bản đế sẽ đích thân ra tay, đưa người vào Xích Hà Cốc lần thứ hai. Diệp Viễn biết Xích Hà Cốc này cứ 300 năm mới mở ra một lần. Nếu cưỡng chế đưa mình vào Xích Hà Cốc, e rằng Đồ U sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Vì để hắn đồng ý trở thành thánh chủ đời tiếp theo, vì Đồ U này cũng thật liều mạng. Rốt cuộc bên trong Xích Hà Cốc này có cái thứ gì vậy? Diệp Viễn vẫn không nhìn được hỏi. Thái cổ lịch nguyên chỉ. Lần này Đồ U không thừa lúc đục thả câu nữa, trực tiếp đưa ra đáp án. Thái cổ lịch nguyên chỉ sao? Đó là cái thứ gì vậy? Cho dù là kiến thức của Diệp Viễn cũng coi như khá rộng, nhưng thái cổ lịch nguyên chỉ đúng là hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Chờ người đi vào thì sẽ biết. Dịch thể bên trong thái cổ lịch nguyên chỉ này có thể tiến hành tẩy kinh phạt tùy, giúp cho võ giả thoát thải hoán cốt. Võ giả ngâm mình bên trong đó càng lâu thì sẽ thu được càng nhiều, tương lai cũng sẽ giành được thành tựu càng cao. Ta biết thân thể của người rất cường đại, thái cổ lịch nguyên chỉ này có thể là giúp người rèn luyện thân thể thêm nữa. Hơn nữa, cái thái cổ lịch nguyên chỉ có ẩn chứa lực nguyên lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần là người có năng lực, nó có thể cho người đột phá thẳng đến đạo huyền cảnh. Đồ U nói. Thật sao? Có công hiệu kỳ diệu đến như vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hắn đã âm thầm cân nhắc kỹ, hình như công hiệu của thái cổ lịch nguyên chỉ này có đôi phần tương tự như là tinh huyết chân long. Có điều nghe qua thì thái cổ lịch nguyên chỉ này có vẻ như là càng thêm lợi hại hơn. Sau khi luyện hóa long huyết, Diệp Viễn cũng thu được rất nhiều lợi ích. Diệp Viễn của ngày hôm nay chỉ cần dùng thân thể bình thường đã có thể là đón đỡ huyền khí, quả thật chính là hùng khí hình người. Trước mắt Diệp Viễn đang vào thời kỳ quan trọng để mà đột phá vô lượng cảnh. Có vẻ như thái cổ lịch nguyên chỉ này đúng là một nơi rất thuận tiện để mà đột phá. Đồ U gật đầu nói. Còn mạnh hơn cả những gì mà người tưởng tượng. Nhưng cái nước trong ao này cũng cực kỳ là bá đạo. Người bình thường căn bản không có thể nào đi sâu xuống. Cho nên lợi ích chiếm được cũng có hạn thôi. Năm ấy, bản đề cũng chỉ đi được khoảng chừng 8 trượng. Cái gì? Điều này có nghĩa là gì? Diệp Viễn lại tò mò hỏi. Thái cổ lịch nguyên chỉ cứ 7 trượng là một khảm. Chỗ sâu nhất ước chừng là 7749 trượng. Từ khi Xích Hà thành lập thánh địa cho đến nay, chỉ có thánh chủ đời thứ nhất là đi được tới chỗ sâu nhất, mà thành tựu của hắn cũng là tối cao ở giới này, thực lực có thể ngang với thập đại thần vương. Nhưng thiên tài cỡ hắn trong lịch sử của thánh địa Xích Hà cũng chỉ có một thôi. Năm ấy, trong đám người vào cùng vào Xích Hà Cốc, chỉ có ta đi được chừng 8 trượng, tức là vào phạm vi khảm thứ hai, cho nên ta trở thành thánh chủ. Đồ U giải thích. Diệp Viễn nghe xong, lòng đã nảy sinh ra hứng thú nồng đậm đối với thái cổ lịch nguyên trì. Hình như cái ao kia thật đúng là cái chỗ không bình thường. Diệp Viễn chỉ trầm tư trong chốc lát, rồi nói với Đồ U. Diệp Viễn cảm tạ lòng ưu ái của thánh chủ, nhưng chuyện tiếp nhận thánh địa Xích Hà Diệp Viễn tuyệt đối không làm được. Diệp Viễn còn có điều khó nói ra, tương lai nhất định là sẽ phải rời khỏi đây. Đồ U nghe vậy trịnh trọng nói. Không sao, ta biết một Xích Hà nhỏ nhỏ chắc chắn không thể nào giữ được thiên tài giống như người, nhưng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như không tìm được người nào có thể gánh vác trách nhiệm này, Xích Hà sẽ bị thánh địa khác nuốt mất. Loại kết cục này không có phải là điều mà bản đế muốn nhìn đến. Bản đế tìm đến người chỉ là muốn giúp Xích Hà bảo tồn một tia đèn nhang không tắt. Sau này khi mà người tìm được người thích hợp lại truyền kế thánh chủ cho hắn cũng không sao. Trước lúc đó ta sẽ bảo đảm đám người Trầm Không dốc toàn lực bồi dưỡng người, cho người mau chóng tiến đến đạo huyền cảnh. Đồ Mỗ là cái kẻ sắp chết rồi, không còn mong muốn gì khác, chỉ cầu thánh địa Xích Hà có người tiếp tục duy trì.